Diệp Mặc gật đầu, Bành Nhạc Cơ này còn có đầu óc suy nghĩ cũng giống mình. Tuy diệt Sơn Khẩu Bang đối với hắn ta là việc đơn giản nhưng nếu để phát triển Đường Bang thì ắt phải diệt Hồng Vũ Bang nữa. Mà Đường Bang và Hồng Vũ Bang vốn là cùng một bang phái phân chia ra. Cứ tiêu diệt trực tiếp như thế này sợ sẽ gây ra sự bất mãn cho nhiều người. Cứ quyết định như thế đi, tối nay ta đi Hà Bang chờ Sơn Khẩu Bang và Hồng Vũ Bang thanh toán nhau xong, Nhạc Cơ đưa người đi tiếp nhận địa bàn là được rồi. Còn địa bàn Hà Bang và Liên Minh Ngầm cũng cùng nhận luôn. Tuy rằng đồng thời tiếp nhận địa bàn của mấy bang phái lớn nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì chả có gì cả. Chỉ là mấy người Bành Nhạc Cơ lại rất là hưng phấn, có thể tưởng tượng Đường Bang của San Francisco sau này, một bộ dạng độc đại. Hang ổ của Hà Bang ở gần bến tàu San Francisco, địa điểm khá vắng vẻ. Diệp Mặc tin việc mình diệt Liên Minh Ngầm đã truyền đến Hà Bang. Vì vậy Diệp Mặc vừa đến đây, thần thức lập tức phát hiện người mai phục. Tuy không có bút tích của Jason nhưng những người này thậm chí đều lấy ra cả ống phóng dốc. Két, có thể thấy chỉ cần Diệp Mặc vừa tiến vào vòng mai phục là những công kích này sẽ lập tức tấn công hắn. Cho dù bản thân hắn đối mặt với sự oanh tạc của vũ khí nặng như thế hắn cũng không chắc chắn là có thể thoát thân. Jason đối mặt với hắn còn muốn chơi trò chơi, nhưng xem tư thế của những người Hà Bang này tuyệt đối là một lời không hợp thì sẽ lập tức động thủ. Đã tới đây rồi, bây giờ khoảng cách vòng vây của chúng ta còn khoảng 250 mét. Ở chỗ xa Kim Triệu Nam đang cùng Lý Nhĩ Tây nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc trên máy giám sát. Á, hắn quay người đi rồi, chả nhẽ hắn phát hiện ra cái gì rồi sao? Có cần ra tay bây giờ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhĩ Tây không ngờ lại phát hiện Diệp Mặc quay người đi, cuối cùng càng đi càng xa. Sắc mặt Kim Triệu Nam thay đổi vài lần, cuối cùng nói không cam lòng. Đừng động thủ, bây giờ động thủ, nhiều nhất cũng chỉ là khiến hắn bị thương, chắc không giết được hắn lại còn rút dây động rừng. Chờ chút xem, Diệp Mặc không đi xa, hắn đương nhiên biết chỉ cần mình vừa đi đến gần đây, toàn bộ hành động của hắn đều bị người khác theo dõi dưới máy giám sát. Diệp Mặc quay đầu tới một chỗ ngoặt, lập tức dùng thuật ẩn thân, sau đó nhanh chóng quay lại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng tất cả Hà Bang mai phục gần đó. Mấy phút sau, Diệp Mặc lại xuất hiện trong tầm mắt của Kim Triệu Nam và Lý Nhĩ Tây. Hắn đã trở lại hơn nữa đã tiến vào phạm vi công kích. Lý Nhĩ Tây liền kích động, Kim Triệu Nam cũng kích động, anh ta nghĩ chỉ cần hôm nay giết được Diệp Mặc vậy thì trừ việc đêm nay Hồng Vũ Bang và Sơn Khẩu Bang thanh toán nhau thì Đường Bang không đáng để lo nghĩ. Nổ súng, Kim Triệu Nam ra lệnh một tiếng, đồng thời cũng giơ súng trong tay mình lên. Không có tiếng súng nổ lớn như trong tưởng tượng, cũng không có tiếng nổ, Kim Triệu Nam trong sự hoang mang đang muốn nổ súng nhưng anh ta phát hiện súng trong tay mình đã mất. Đang có một người trẻ tuổi đứng trước mặt anh ta và Lý Nhĩ Tây với nụ cười lạnh nhạt. Mày chính là Diệp Mặc, lòng Lý Nhĩ Tây sớm đã dìm xuống đáy cốc, anh ta biết Diệp Mặc chắc sẽ không bị giết đơn giản như thế nhưng vẫn đánh giá thấp Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm súng trường trong tay, giơ tay bóp lại. Súng thép trong tay bị uốn thành một chữ U như một sợi mì vậy. Ta chính là Diệp Mặc, Diệp Mặc vứt khẩu súng trường đã bị cong xuống, một cước đá bay Lý Nhĩ Tây, hắn ngồi xuống. Kim Triệu Nam bỗng thấy chỗ hai bên mai phục của mình có máu chảy ra, anh ta kinh hãi chỉ vào Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, mày làm gì với người của tao rồi? Mày dám giết tất cả người của tao? Diệp Mặc nhìn Kim Triệu Nam như một tên ngốc, ý mày là gan tao quá là lớn, không nên giết người của mày, hay là nói tao nên tự sách đầu của mình đến giao cho mày? Lý Nhĩ Tây ngăn Kim Triệu Nam đang gân xanh đầy đầu. Anh ta biết Kim Triệu Nam không giống Jason. Những người bị Diệp Mặc giết đều là huynh đệ anh ta đem về từ bộ đội. Mỗi người đều là căn mệnh của anh ta, bây giờ bị Diệp Mặc giết sạch anh ta không phẫn nộ tới đỉnh điểm mới là chuyện lạ. Nhưng Kim Triệu Nam rõ ràng bị phẫn nộ tới mức choáng váng, cho dù anh ta có phẫn nộ hơn thế thì người trước mặt cũng là người có thể lấy mạng anh ta bất cứ lúc nào. Diệp Mặc, ta biết chúng ta đã xem thường anh, bây giờ anh cũng giết anh em Hà Bang rồi, anh muốn thế nào mới tha cho hai người bọn ta, nói giá đi. Lý Nhĩ Tây bình tĩnh nói. Chỉ là trong lòng anh ta có phải cũng bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài thì chỉ có anh ta mới biết. Nghe xong lời của Lý Nhĩ Tây, Kim Triệu Nam cũng dần dần bình tĩnh lại, anh ta hiểu tình cảnh của mình, lúc này Diệp Mặc muốn giết thì cũng chỉ như giết một con gà. Anh ta rất hối hận mình đã không nghe đề nghị đầu tiên của Lý Nhĩ Tây, lúc đấy nên bỏ tất cả những thứ ở đây đi, sau đó mang theo anh em rời khỏi San Francisco đi thật xa. Một người có thể tiêu diệt Liên Minh Ngầm thì sao có thể bị giết chết dễ dàng như vậy? Anh ta đúng là nghĩ quá hoang tưởng rồi. Cách chương.